Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 169, năm lớn hạm đội. Hạm đội khổng lồ ngay tại trong màn đêm hành xử, tốc độ rất chậm, ước chừng chỉ có 2/10 càng, nhưng lại kiên định ép hướng về phía Trung Quỷ Đảo. Trần Thiện Đạo tọa hạm là chiếc thứ nhất xuống nước 2000 liệu tam giáp tấm chiến hạm. Hạm tên Nam Trực Lệ Hiệu, hạm trên chiến trận pháp khí đạt tới 48 đài. Quy lực có thể xưng kinh khủng, bởi vì túng buồm thiết kế, tuyệt phần lớn chiến trận pháp khí đều bố trí tại hai bên. Một lần tập kích, có thể có 24 đài pháp khí tham dự. Hổ Phách Đạo Nhân làm qua khảo thí, trăm trượng bên trong một lần tề xạ, liền có thể để một chiếc 200 liệu tuần thuyền biển tại chỗ vỡ nát. Ba lần tề xạ có thể đánh chìm một chiếc 500 liệu chiến thuyền. Ngoại trừ lực công kích cực mạnh bên ngoài, lực phòng hộ cũng là số một. Bởi vì bình đài đủ lớn, cỡ nhỏ Âu Thành Quang Thuẫn lần thứ nhất bị lắp đặt thuyền biển, có thể mức độ lớn nhất ngăn cản các loại đạo pháp đối thân hạm tổn thương. Tỉ như Hỏa Vũ Long, loại này lấy phát xạ hỏa phù là thủ đoạn công kích pháp khí liền cơ hồ cầm Nam Trực Lệ Hiệu không có cách nào, mà pháp nỏ trọng pháo bắn ra tới pháp nỏ trên đó nếu là bám vào như kim thuộc tính đạo phù loại hình phá giáp đạo pháp, đồng dạng sẽ bị chặn đường, chỗ phụ đạo pháp sẽ bị ngăn cản, chỉ còn lại trọng nỏ bản thân uy lực. Mà đối với cướp biển trên thuyền thường xuyên trang bị máy ném đá cùng trọng nỏ bản thân cứng đối cứng công kích, Nam Trực Lệ Hiệu bên cạnh mạn thuyền trên cũng gắn thêm thiết mộc, có thể cam đoan sẽ không bị tùy tiện đánh xuyên. Chiến hạm như vậy, trên Đông Hải có thể xưng vô địch. Tại tra xét trong hạm đội, trước mắt hết thảy biên có 7 chiếc, Trần Thiện Đạo hạm đội chủ lực bên trong liền có 4 chiếc. Đi tới nửa đêm, hạm đội chậm rãi ngừng lại, Thư Trễ rụi rụi con mắt, từ tháp quan sát trên trượt xuống đến, trở về phòng chỉ huy, gặp nhiều như vậy hạm đội cao tầng đều nhìn lấy mình. Một nháy mắt có chút khẩn trương, lần nữa giải thích thực sự thấy không rõ, nhất định phải chờ hừng đông. Trần Thiện Đạo nhẹ gật đầu, để nàng ở bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong ngồi đợi. Mình cùng Thính Phong Đạo Nhân tiếp tục nghiêng nhìn hải đồ. Hải đồ trên đối Trung Quỳ đảo miêu tả rất rõ ràng. Có thể thông thuyền thủy đạo đều dùng đường cong đánh dấu ra. Đây là Thư Trễ dù sao về sau chỗ hiến. Ngoại trừ nàng, hạm đội không người biết Trung Quỳ đảo thủy đạo lộ tuyến. Căn bản là không có cách đến đầu này phong bế Trung Quỳ đảo cùng yêu sát địa ngục hải mấu chốt. Đường hàng hải, hạm đội chủ lực nhiệm vụ liền là cắt đứt cướp biển nhóm trốn vào yêu sát địa ngục hải thông đạo, tranh thủ toàn diệt cướp biển liên minh tụ tập ở chỗ này hơn 800 con thuyền trì. Buồng chỉ huy bên trong phi thường yên tĩnh, tác chiến phương án sớm liền hạ đạt, không có gì cần một lần nữa bố trí, hết thảy liền chờ trời sáng. Trung Quỳ đảo sáng sớm muốn so nơi khác chậm một chút. Nơi này thường xuyên nổi sương mù, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhìn vẻn vẹn có thể nhìn ra 50-60 trường. Thời tiết như vậy là không cách nào khai chiến, đương nhiên cũng không cần lo lắng bị cướp biển nhóm phát hiện tung tích. Rất sắc bén tại ẩn nấp tiến vào, hết thảy đều chuẩn bị xong, liền chờ sương mù tán đi. Dựa theo quen thuộc nơi đây Thư Trễ chỗ miêu tả, Trung Quỳ đảo sương mù trời có rất ít vượt qua 3 ngày trở lên. Bình thường là 1-2 ngày, sau đó sáng sủa cái 2-3 ngày, sau đó lại lần bị sương mù bao phủ. Hiện tại toàn bộ hạm đội đều đang đợi chờ lấy sương mù trời không cửa sổ kỳ. Có lẽ là 1 ngày, có lẽ còn phải đợi 2 ngày, lại hoặc là 3 ngày. Bất luận mấy ngày, Trần Thiện Đạo đều có đầy đủ kiên nhẫn. Trên thực tế cũng không cần chờ đợi lâu như vậy. Đến giờ mão ba khắc, ngày sáng ngời đủ rồi. Sương mù dần dần tán đi. Trung Quỳ đảo lộ ra chân dung. Phía sau hơn 20 trượng bên ngoài, chính là tòa vẻn vẹn lộ ra mặt nước 3 thước đá ngầm vòng. Nếu như không phải Thư Trễ dẫn đường, Nam Trực Lệ Hiệu nói không chừng liền đã va phải đá ngầm. Thư Trễ một lần nữa bò lên trên vọng tháp, thận trọng ở phía trên dẫn đường. Hạm đội lại đi gần nửa canh giờ, rốt cục đến một mảnh khoáng đạt thủy vực. Nơi này chính là Trung Quỳ đảo kết nối yêu sát địa ngục hải thông đảo. Tại sớm tiến vào tình huống dưới, Trung Quỳ đảo biển thế địa hình phi thường lợi cho tra xét hạm đội phát huy xa lửa ưu thế. Bởi vì đá ngầm dày đặc, cướp biển nhóm chỉ có thể thông qua 6 đầu chật hẹp thủy đạo xuất hành. Trong đó 2 đầu thủy đạo liền nhau không xa, thông hướng yêu sát địa ngục hải. Chỉ cần đem cái này 6 đầu thủy đạo kẹt chết, cướp biển chủ lực thuyền lớn cơ hồ mọc cánh khó thoát. Chỉ có loại kia trăm liệu trở xuống nhẹ nhàng thuyền nhỏ, có lẽ mới có thể trốn tới. Trần Thiện Đạo lần nữa đối hạm đội tiến hành điều chỉnh. 4 chiếc chiến hạm chia 2 đội, các lĩnh 6 chiếc khu trục hạm hạng nặng, 12 chiếc tàu bảo vệ, phân biệt xếp thành chiến liệt tuyến. Tại cách xa nhau không xa 2 đầu thủy đạo trên kẹp lại. Tiền phương của bọn hắn riêng phần mình bày ra hơn 20 chiếc tuần thuyền biển, dùng để yểm hộ chiến liệt tuyến, ngăn cản cướp biển nhóm vô cùng có khả năng phát động hỏa công thuyền chiến thuật. Trung quanh còn có hơn 80 chiếc nhẹ nhàng thuyền, đồng dạng là phòng ngừa cướp biển thuyền nhỏ hỏa công, thậm chí từ khía cạnh tiếp cận nhảy giúp chém giết. Tại Trần Thiện Đạo trong tay, còn có 4 chiếc trọng khu, 16 chiếc tàu bảo vệ cùng 26 chiếc tuần thuyền biển là đội dự bị. Toàn bộ chiến thuật hạch tâm liền là phát huy đầy đủ 2 đầu chiến liệt tuyến trên 40 chiếc cỡ lớn chiến hạm viễn trình. Chuyển vận ưu thế, đem cướp biển nhóm gắt gao phong tỏa trong túi. Trần Thiện Đạo tự mình dẫn đội tiến vào Trung Quỳ đảo. Mà phụ trách phá hỏng bên ngoài 4 đầu thủy đạo tổng chỉ huy là lâm thời thụ mệnh Hoàng Bình Nguyệt. Hoàng Bình Nguyệt là trải qua chiến trận người trong nghề. Hắn mặc dù đối hải chiến cũng chưa quen thuộc, nhưng nhiều khi chỉ huy quân sự là tương thông. Huống chi hắn phụ trách 4 chi điểm chỉ huy hạm đội đều là mấy năm này lịch luyện ra được hải. Chiến người trong nghề thứ nhất điểm chỉ huy hạm đội là chỉ huy đồng chi Lục Tây Tinh. Dưới trướng chiến hạm 2 chiếc, khu trục hạm hạng nặng 6 chiếc, tàu bảo vệ 22 chiếc, tuần thuyền biển 48 chiếc, gió tàu nhanh 60 chiếc. Phần thứ 2 chỉ huy hạm đội là chỉ huy ký sự tình Đỗ Tinh Thần. Dưới trướng chiến hạm 2 chiếc, khu trục hạm hạng nặng 5 chiếc, tàu bảo vệ 18 chiếc, tuần thuyền biển 32 chiếc, gió tàu nhanh 58 chiếc. Thứ 3 điểm chỉ huy hạm đội là Sơn Đông Đăng Châu Bồng Lai quán trưởng Lão Tiêu Sơn. Này quân luyện sư cảnh tu vi, là năm ngoái sơ từ Đông Cực các Triệu chân nhân thông qua Vệ Triều Tông đề cử nhập quân. Hơn 1 năm thời gian bên trong, từ Trần Thiện Đạo bộ chỉ huy người đi theo chuyển nhiệm thùng đựng hàng đội tàu chỉ huy, lại chuyển nhiệm Đỗ Dương Thần dưới trướng. Tại hơn 10 lần hộ tống hải chiến bên trong dần dần cho thấy chỉ huy tài hoa. Rốt cục có thể tại hôm nay quyết chiến bên trong bị ủy thác trách nhiệm. Đơn độc chỉ huy một chi phân hạm đội, Tiêu Sơn dưới trướng không có chiến hạm, nhưng có khu trục hạm hạng nặng 6 chiếc, tàu bảo vệ 18 chiếc, tuần thuyền biển 28 chiếc, nhẹ nhàng thuyền 40 chiếc, thực lực đồng dạng không tầm thường. Thứ tư phân hạm đội từ khẩn cấp kết thúc nghỉ mộc Vương Thủ Ngu chỉ huy. Hắn không có vì nghỉ mộc bị đánh gãy mà buồn bực. Tương phản lại thập phần hưng phấn, rốt cục muốn quyết chiến. Đối ở trên biển đánh 3 năm Vương Thủ Ngu tới nói, đây chính là hắn leo lên nhân sinh đỉnh phong thời khắc trọng yếu. Có thể không vì chi kích động sao? Đây cũng là hắn chỉ huy qua tối hạm đội khổng lồ khu trục hạm hạng nặng 8 chiếc, tàu bảo vệ 24 chiếc, tuần thuyền biển 56 chiếc, nhẹ nhàng thuyền 68 chiếc. hạm đội thực lực không giống nhau, nhưng đều theo chiếu thư chế thủy đảo tin tức tiến hành tổ chức. Trải qua nhiều lần luận chứng, có thể bảo đảm ngăn chặn riêng phần mình phụ trách thủy đảo. Hoàng Bình Nguyệt biết chân chính đánh nhau, chiến thuật vấn đề tuyệt không thể mù nhúng tay. Bởi vậy giao phó 4 vị chỉ huy hạm đội đầy đủ lâm chiến quyền tự chủ. Tác dụng của hắn thì là tại 4 chi phân hạm đội bên trong tiến hành điều phối, vãng lai tiếp ứng. Mặt khác, trên tay hắn còn có một chi từ 16 chiếc tàu bảo vệ cùng 16 chiếc tuần thuyền biển tàu thành hạm đội tiếp viện, tùy thì chuẩn bị bổ khuyết lỗ thủng. Giờ thìn sơ khác, Hoàng Bình Nguyệt phi phù Trần Thiện Đạo, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thiên Sư có thể chọn máy móc khai chiến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.